Sủng phu quyết tuyệt, chương 48, góc truyện audio.com, chương 48 tác giả quyết tuyệt Edith Cowrurit. Tuy đài truyền hình cũng chiếu nhưng người trẻ tuổi bây giờ đều lên mạng xem video chương trình. Dù sao xem video cũng không có quảng cáo, còn có thể đăng bình luận làn đạn gì đó, giao lưu với người ta. Lúc này, mộng hồi cổ đại kỳ thứ 3 vừa được đăng lên, lập tức liền có rất nhiều người xem. Tiết mục trước hết bắt đầu truyền phát từ cảnh tượng một đám khách mời mới đến. Ngôn Cảnh Tắc và Lạc Trình là cùng nhau tới, nhìn thấy hai người cùng nhau lên sân khấu, liền có một ít fan CP của bọn họ ngoan cường đứng ra. Cảnh Trình vạn tuế, Ngôn Cảnh Tắc mấy tháng trước không ít lần dìu dắt Lạc Trình, thế cho nên rất nhiều người đều cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không cạn, fan CP cũng bởi vậy mà đến. Nhưng mà, fan CP vừa mới nhìn đến một chút manh mối, đang đà hưng phấn, giây tiếp theo. Ngôn Cảnh Tắc bắt đầu ngủ, đây là mị lực của cắt nối biên tập. Lúc ấy Ngôn Cảnh Tắc kỳ thật là cùng Lạc Trình nói chuyện một hồi lâu, tổ tiết mục cắt nối biên tập nếu bỏ vào toàn bộ, liền có thể làm người ta thấy quan hệ bọn họ thoạt nhìn rất tốt. Nhưng tổ tiết mục bỏ hết tất cả những cái đó. Vì thế ở trong mắt người xem, chính là Ngôn Cảnh Tắc và Lạc Trình quan hệ bình thường, càng làm cho người ta cạn lời chính là, Ngôn Cảnh Tắc thế mà ngủ rồi. Mau tỉnh lại, làn đạn hiện lên, anh đang ở trong tiết mục đó à, cũng chính là lúc này, đạo diễn nhận được điện thoại của Quý Thừa Tu, biết được Quý Thừa Tu bị tai nạn xe cộ, sẽ đến trễ lúc ghi hình. Khán giả Quý Thừa Tu có hơi xui xẻo à, hình ảnh vừa chuyển Quý Thừa Tu từ ngoài cửa bước vào. Mà Ngôn Cảnh Tắc trước đó còn ngủ, lúc này lại thần thái sáng láng, còn phóng thẳng đến chỗ Quý Thừa Tu. Ngôn Cảnh Tắc tài trợ cho tiết mục này, dùng hơn một nửa gia sản, trở thành người đầu tư chi nhiều nhất cho tiết mục. Hơn nữa hiện tại hắn muốn rời khỏi giới giải trí, nhiệt độ thật sự rất cao, nhiệt độ này còn có quan hệ với Quý Thừa Tu. Tổ tiết mục lưu lại toàn bộ những đoạn ngắn hắn cùng với Quý Thừa Tu. Tiết mục tập 1 chiếu đến cảnh mọi người vào hố nằm, một mảnh đen nhánh, liền kết thúc. Nhưng nội dung bên trong thật sự không ít, trước đó người đại diện Ngôn Cảnh Tắc còn nói Ngôn Cảnh Tắc bị hiếp bức. Này mà là bị hiếp bức á? Kỹ thuật diễn của Ngôn Cảnh Tắc nếu tốt như vậy, bị hiếp bức còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, tôi đã sớm làm fan hắn rồi. Ngôn Cảnh Tắc và Quý Thừa Tu cảm giác CP quá mạnh. Ôi ôi ôi, hai người này thế mà lại ngủ, ngủ đó, trên mạng, bình luận dạng gì cũng có, fan CP càng là nháy mắt liền phát triển lớn mạnh. Tổ tiết mục cắt nối cho Ngôn Cảnh Tắc và Quý Thừa Tu tràn đầy cảm giác CP. Đồng dạng có cảm giác CP còn có Tưởng Thanh Thanh và Hackman, các nàng người làm. Hoa Mộc Lan, sống nương tựa lẫn nhau, cũng rất đáng xem. Ngay cả Mã Hoành Hưng và Lạc Trình cũng không bị người ta quên mất. Tuy rằng bọn họ lên sân khấu không nhiều lắm, nhưng Mã Hoành Hưng vẫn luôn nỗ lực nhảy nhót còn Lạc Trình. Tổ tiết mục cắt nối biên tập riêng một ít hình ảnh hắn lẻ loi nhìn những người khác, vì thế trên mạng một đám lớn. Đau lòng Lạc Trình, người xem cảm thấy Lạc Trình quá thảm, bị cẩu nam nam cùng cẩu nữ nữ tu ân ái thì thôi đi, muốn dỗi người cũng không có bản lĩnh như Mã Hoành Hưng, chỉ có thể một mình đợi. Góc truyện audio.com, mỗi khách mời đều có fan riêng từng người, Ngôn Cảnh Tắc gần đây làm không ít chuyện gây anti, theo lý thì fan sẽ thiếu, nhưng mà sự thật thì không phải như thế. Xem tiết mục nhiều nhất vẫn là người qua đường, mà người qua đường, trên cơ bản đều là tới vì Ngôn Cảnh Tắc. Bọn họ muốn nhìn xem Ngôn Cảnh Tắc trước khi rời khỏi giới giải trí tiết mục cuối cùng quay là như thế nào. Ngôn Cảnh Tắc thật sự rất tuấn tú, có hơi khoái hắn rồi đó. Cho nên cậu ta vì sao lại muốn rời khỏi giới giải trí vậy? Nhìn ra được cậu ta và Quý Thừa Tu kia thật sự rất thân cận. Ngôn Cảnh Tắc có phải cùng Quý Thừa Tu ở bên nhau không? Ha ha ha ha ha, chương trình này quá có ý tứ. Nhóm người qua đường đều cảm thấy chương trình này rất đẹp mà fan CP. Các nàng đã hưng phấn mà kêu ngao ngao, hai người này khẳng định có một chân, Ngôn Cảnh Tắc có phải vì tình yêu mới rời khỏi giới giải trí không? Chắc chắn là vì tình yêu, nói thật trước kia tôi không thích Ngôn Cảnh Tắc hiện tại đột nhiên thích rồi. Có phải Ngôn Cảnh Tắc trước đó nhìn thấy ảnh Quý Thừa Tu hôn người, đã biết tính hướng của Quý Thừa Tu, mới chuyên môn theo đuổi cùng tham gia chương trình này. Nói không chừng người cùng Quý Thừa Tu hôn môi chính là Ngôn Cảnh Tắc ấy. Mọi người đang nói, đột nhiên có người nói. Đề cử một cái áp chủ tên Cảnh Tu Lương Duyên. Nàng cắt nối biên tập video CP quá đẹp, các fan CP tiếp thu an lợi, sôi nổi đi xem. Ngôn Cảnh Tắc làm cái video cắt nối biên tập đầu tiên này cho CP thế mà lại nổi. Cùng lúc đó, cũng có càng ngày càng nhiều người chú ý tới Quý Thừa Tu. Nhân vật này trước kia tôi đặc biệt thích, hóa ra là do Quý Thừa Tu diễn. Trong video này, Quý Thừa Tu thay đổi vài kiểu bộ dáng, tất cả đều hồn nhiên thiên thành, kỹ thuật diễn của anh ta cũng thật tốt quá. Đờ mờ, đột nhiên ghét được nhan sắc Quý Thừa Tu. Tôi mới vừa đi tra Baidu Quý Thừa Tu thế mà còn đoạt được ảnh đế. Bất quá là chuyện 6-7 năm trước rồi, trước đó tôi hoàn toàn không biết luôn. Tôi vẫn luôn biết Quý Thừa Tu, kỹ thuật diễn của anh ấy thật sự rất tốt, chỉ là đặc biệt khiêm tốn. Tin tức trên mạng, Ngôn Cảnh Tắc không xem cái nào, hắn lại nằm ở nhà 2 ngày, sau đó mặc quần áo tử tế, đi đến công ty. Hợp đồng của hắn đến hắn, muốn đi kết thúc. Mấy ngày nay, công ty bên kia kỳ thật vẫn luôn liên hệ hắn, nhưng hắn một mực mặc kệ, ở nhà trốn tránh không ra khỏi cửa, thẳng đến lúc này, mới mang theo luật sư đi đến công ty. Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc tới nơi đó, người đại diện của hắn đã có mặt. Người đại diện này mang theo Ngôn Cảnh Tắc nhiều năm, vô cùng không hiểu những hành vi của hắn gần đây. Ngôn Cảnh Tắc, cậu có phải điên rồi không? Tôi không điên, chỉ là cửa tủ nhìn không được. Ngôn Cảnh Tắc nói, người đại diện ngẩn người mới lý giải được ý tứ của Ngôn Cảnh Tắc, cười nhạo một tiếng. Tôi sao lại không biết, hóa ra cậu là một kẻ si tình. Anh không biết nhiều lắm, Ngôn Cảnh Tắc nói, cái công ty này có rất nhiều chuyện lung tung rối loạn, nhưng Ngôn Cảnh Tắc hiện tại không có năng lực đi quản. Hiện giờ, hắn có thể thoát thân cũng đã tốt lắm rồi. Trong công ty có người tới khuyên Ngôn Cảnh Tắc, nhưng Ngôn Cảnh Tắc không nghe lời khuyên, hắn thậm chí nước được rót cho cũng không uống lấy một ngụm. Gocchuyenaudio.com. Chuyện kết thúc hợp đồng nguyên chủ cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, Ngôn Cảnh Tắc mấy ngày nay cũng kỹ càng tỉ mỉ nói qua với luật sư, hợp đồng rất nhanh đã giải trừ. Ngôn Cảnh Tắc sau khi lấy được giải ước hợp đồng, liền chụp ảnh đăng lên Weibo. Về sau chính là một thân tự do, giới giải trí, gặp sau. Trước đó, có không ít người nghi ngờ Ngôn Cảnh Tắc, cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc nói muốn rời khỏi giới giải trí là giả, nhưng hiện tại, này đã hoàn toàn không giống như giả nữa. Ngôn Cảnh Tắc đều 5 lần 7 lượt nói mình phải rời khỏi giới giải trí như vậy, về sau chung quy không có khả năng còn tiếp tục ở lại giới giải trí kia, chẳng phải là tự vả mặt hay sao? Cho nên, Ngôn Cảnh Tắc hẳn là thật sự quyết định rời khỏi. Rất nhiều người đều chịu không nổi, nhưng Ngôn Cảnh Tắc lại đóng tính năng bình luận. Mọi người, chấm, lấy được giải ước hợp đồng, Ngôn Cảnh Tắc không có việc gì, một thân nhẹ nhàng, về tới nhà Quý Thừa Tu. Sau đó liền thấy được người lần trước đã gặp qua, sau đó không còn gặp nữa. Cha Quý dùng ánh mắt ngạc nhiên trên dưới đánh giá Ngôn Cảnh Tắc một chút, cũng không nói gì, liền đi rồi. Ngôn Cảnh Tắc hỏi Quý Thừa Tu, ba tới làm gì thế? Quý Thừa Tu, ba, đôi ta là quan hệ gì chứ, ba anh chính là ba em. Ngôn Cảnh Tắc nói, Quý Thừa Tu cũng không biết nên cảm thán Ngôn Cảnh Tắc ra mặt dày, hay là nên trách cứ. Được rồi, y cuối cùng cái gì cũng không làm, kỳ thật y không hiểu vì sao mà có hơi cao hứng. Bạn ba anh đang đóng phim, ba bảo anh qua bên kia học tập. Em cũng đi, Ngôn Cảnh Tắc không chút nghĩ ngợi liền nói. Quý Thừa Tu nhìn Ngôn Cảnh Tắc mấy ngày nay biểu hiện vô cùng thích y, thậm chí làm y có loại cảm Ngôn Cảnh Tắc yêu y sâu sắc, nhưng bọn họ ở bên nhau đã hơn 3 năm, Ngôn Cảnh Tắc vẫn không muốn cho y chạm vào. Mấy ngày nay bọn họ tiếp xúc nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hôn môi. Quý Thừa Tu trực tiếp hỏi, em thật sự quyết định ở bên anh? Đương nhiên, Ngôn Cảnh Tắc không chút do dự. Vậy hôm nay buổi tối em dọn đến phòng anh nhé. Quý Thừa Tu nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc, y đã hơn 30 tuổi, không phải mười mấy tuổi, cũng không muốn nói chuyện tình yêu Plato. Tình yêu không tình dục, y vẫn luôn muốn cùng Ngôn Cảnh Tắc thân mật, trên mặt Ngôn Cảnh Tắc lộ ra chần chờ. Chuyện này, còn có một vấn đề lớn, hắn không thích ở dưới, cũng không biết Quý Thừa Tu nghĩ như thế nào. Nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc chần chờ, Quý Thừa Tu hít sâu một hơi. Em không muốn thì thôi, từ từ, Ngôn Cảnh Tắc nói, có chuyện này em vẫn luôn muốn nói với anh đáp ứng em đi, sau khi nghe xong không được nổi giận. Cái gì? Quý Thừa Tu hỏi, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Ngôn Cảnh Tắc muốn nói một chuyện khiến y nghe xong sẽ tức giận. Hay Ngôn Cảnh Tắc muốn nói, kỳ thật không thích y cũng không thể chia tay em. Ngôn Cảnh Tắc lại nói, hắn vẫn luôn suy xét có nên thẳng thắn hay không. Quý Thừa Tu khi hắn kêu cha quý là ba, cũng có thể tiếp thu, hẳn là không đến mức bởi vì vấn đề trên dưới mà muốn chia tay hắn nhỉ. Quý Thừa Tu nghe được, không thể chia tay, tức khắc nhẹ nhàng một trận, y kho nãy sợ Ngôn Cảnh Tắc muốn chia tay. Có thể, thấy Quý Thừa Tu đáp ứng rồi, Ngôn Cảnh Tắc thẳng thắn. Kỳ thật năm đó em bò lên giường anh ngày đó, giữa chúng ta không có phát sinh chuyện gì. Quý Thừa Tu, lúc ấy anh uống say, khụ khụ, cái gì cũng làm không được. Ngôn Cảnh Tắc bổ sung một câu. Cho nên, gocchuyenaudio.com, Quý Thừa Tu nhíu mày nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc, y trước đó cho Ngôn Cảnh Tắc nhiều tài nguyên như vậy, cũng là muốn bồi thường Ngôn Cảnh Tắc, kết quả. Tối đó cái gì cũng không phát sinh, bị người ăn vạ, lúc này y hẳn phải tức giận, nhưng y kỳ thật không tức giận, thật ra lại lo lắng Ngôn Cảnh Tắc muốn chia tay. Ngôn Cảnh Tắc nói, kỳ thật là em nằm trên, em không thể tiếp thu chuyện nằm dưới cho lắm ách. Biểu cảm Quý Thừa Tu có chỗ quái gì? Ngôn Cảnh Tắc nổi lên ý xấu. Trên tay em có ảnh chụp anh hôn em, hiện tại người ta đều biết chúng ta có một chân, anh không thể chia tay. Quý Thừa Tu nói, anh không nghĩ đến chia tay. Cho nên trước đó em 3 năm không chịu cùng anh thân thiết trốn tránh anh là vì nguyên nhân này. Em đem ảnh chụp của anh phát tán đi giúp anh come out là muốn bức anh không thể chia tay em. Ngôn Cảnh Tắc, cục cưng, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Hết chương 48, cách chương.